Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 367, học viện tới tay. Làm gì hỏi vấn đề này? Nghe được Chu Trúc Thanh, Lục Huyên tay có chút dừng lại, sau đó lại khôi phục bình thường, tiếp tục đều đâu vào đấy khống chế hỏa hầu. Không có gì, cũng là muốn hỏi một chút. Dù sao Nhị Long viện trưởng dáng người tốt như vậy, người ôm lấy nàng khẳng định rất dễ chịu đi. Chu Trúc Thanh nói ra, lại mù ăn bay giấm. Nhị Long viện trưởng đều lớn như vậy, mà lại tính cách còn có chút bạo lực. Không phải kiểu mà ta yêu thích, nàng cũng không phải lão. Nói tới chỗ này, Lục Huyên đột nhiên dừng lại. Ngừng lại, nàng cũng không phải cái gì. Nhìn thấy Lục Uyên nói đến một nửa không nói, Chu Trúc Thanh liền vội vàng hỏi, không có gì, ý tứ chính là nàng không phải kiểu mà ta yêu thích, mà lại ôm lấy nàng cũng liền như thế, ta căn bản không có cảm giác gì, không có ôm lấy ngươi dễ chịu, ôm lấy ngươi ta rất có cảm giác. Lục Uyên nói ra, phi, có quỷ mới tới tin ngươi, ngươi tên sắc phôi này con. Chu Trúc Thanh mắng một câu, trên mặt lại mang theo ý cười. Tốt, không sai biệt lắm. Lục Huyên đem hỏa diễm toàn bộ triệt hồi, nhẹ nhàng vỗ lô đỉnh, nhất thời năm viên lưu quang bay ra, bị Lục Huyên đều chiêu đưa tới tay. A, không tệ, năm viên đều là cao đẳng phẩm chất, xem ra cũng không tệ lắm dáng vẻ. Nhìn lấy năm viên mượt mà đan dược, Lục Huyên mang trên mặt vẻ tươi cười, thuật luyện đan của hắn ngược lại là tiến bộ một chút. Đi thôi, cho Nhị Long viện trưởng đưa đan dược đi. À, đúng, nơi này còn có mấy khỏa hồi hồn đan, để Độc Cô tiền bối đi đưa cho cái kia cái trung niên lão sư đi. Vừa mới đánh một trận, kém chút cho ta quên. Lục Huyên nhẹ nói, sau đó đối với Độc Cô bác vẫy vẫy tay. Đem cái kia trang lấy mấy hạt hồi hồn đan bình thuốc giao cho hắn. Để hắn đi đưa cho cái kia cái trung niên lão sư đi. Độc Cô bác nhận lấy đan dược. Tuy nhiên đối Lục Huyên lần này cách làm có chút không hiểu, nhưng vẫn là tự mình đưa qua. Chúng ta đi thôi, nhìn xem Nhị Long viện trưởng đi. Lôi kéo Chu Trúc Thanh tay ngọc, Lục Huyên hướng về Liễu Nhị Long nhà gỗ nhỏ đi đến. Nhị Long viện trưởng, cảm giác như thế nào? Cho ăn Liễu Nhị Long ăn hồi xuân đan về sau, Lục Huyên nhẹ giọng hỏi, đã tốt hơn nhiều, người đan dược rất hữu hiệu. Bất quá thứ đan dược này tựa hồ Đấu La đại lục phía trên rất ít có thể nhìn thấy đi. Ta biết tựa hồ cũng chính là thăng hồn đan, rất là chân quý, bất quá ngươi cái này đan dược khôi phục như vậy rõ ràng không so thăng hồn đan kém bao nhiêu. Liễu Nhị Long nói ra. A, thăng hồn đan sao? Lục Huyên cười nhạt một tiếng. Thăng hồn đan loại đan dược này cũng liền đối hồn sư cùng đại hồn sư hữu dụng, thuộc về cấp thấp đan dược. Mà lại thăng hồn đan thứ này mỗi người cả một đời chỉ có thể dùng một lần, tăng lên hồn lực không mài mà nói còn sẽ có điểm phù phiếm. Tổng thể mà nói xem như có chút chân quý, bất quá cùng hắn luyện chế thăng linh đan so sánh thì kém xa. Thăng linh đan không có phục dụng số lần hạn chế, đối hồn tôn cùng hồn tông đều có hiệu quả. Một hạt thăng linh đan hồn tôn có thể tăng lên một cái cấp bậc hồn tông, nếu như tới gần bình cảnh, một cái thăng linh đan cũng có thể đột phá. Bất quá đan dược dù sao cũng là đan dược, ăn nhiều đều là không tốt, không chỉ cho phép dễ dàng làm hồn lực phù phiếm, hơn nữa còn sẽ sinh ra kháng dược tính. Mỗi phục dụng một lần, lần tiếp theo hiệu quả liền sẽ càng kém một chút. Tổng thể mà nói, mỗi người ăn thăng linh đan nhiều nhất không thể vượt qua 5 cái. Tốt nhất là khống chế tại 3 cái hai bên, đồng thời phối hợp thối khí đan sử dụng. Có thể làm tăng lên hồn lực nhanh chóng ngưng thực, có thể nói là tăng thực lực lên thuốc tốt. Có bọn họ tại, Lục Uyên có thể nhanh chóng bồi dưỡng lên một đám người mới đến. Mà lại tại đan đạo toàn giải bên trong lợi hại đan dược còn có thật nhiều. Chỉ là Lục Uyên trước mắt luyện đan thuật đẳng cấp quá thấp mà thôi. Căn bản là không có cách luyện chế ra tới. Đợi đến thuật luyện đan của hắn đến cảnh giới nhất định. Một viên thuốc để Phong Hào đấu la liên tục đột phá cái mấy cấp đều không phải là việc khó gì. Đương nhiên, cái tiền đề này là thuật luyện đan của hắn có thể đạt tới một cái rất cao trình độ. Nếu không, chỉ có thể là nghĩ viển vông. Nhìn lấy Lục Uyên tựa hồ có chút ngẩn người. Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp nhỏ nháy. Từ Tốn nói, đã trận chiến đấu này ngươi thắng. Như vậy Lam Phách học viện sẽ là của ngươi. Khác ta liền không nói. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Ngươi muốn đối bình dân học sinh tốt một chút. Đừng quá mức ức hiếp bọn họ. Nhị Long viện trưởng ngươi cứ yên tâm đi. Chính như ta nói như vậy. Liền xem như ta tiếp quản học viện, đầu kia tuyển nhận bình dân học sinh nội quy trường học cũng tuyệt đối sẽ không biến. Không khỏi như thế, ta sẽ còn thích hợp giảm xuống học phí, gia tăng các loại phụ cấp, cùng làm việc ngoài giờ cơ hội, giảm bớt bình dân học sinh gánh vác. Lục Uyên biểu lộ nói nghiêm túc, hy vọng ngươi có thể nói được làm được đi. Tạm thời lời nói ngươi trước hết các loại mấy ngày đi. Chờ ta thương thế tốt, ta tự mình hướng toàn trường thầy trò tuyên bố cái này quyết định. Đến lúc đó, chính thức đem trường học sự vụ đều chuyển giao cho ngươi. Liễu Nhị Long thở dài, nói ra, việc này không vội, Nhị Long viện trưởng ngươi hãy an tâm dưỡng thương đi. Bình ngọc này bên trong còn có 4 khỏa hồi xuân đan. Ngươi mỗi ngày phục dụng 1 khỏa, muốn đến khôi phục thương thế của ngươi. Là tuyệt đối đủ, ta thì tạm thời rời đi trước. Nhị Long viện trưởng cái gì thời điểm thương lành, thông báo ta một tiếng là được. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, đã sự tình đều đã hết thảy đều kết thúc. Học viện sớm muộn đều sẽ chiếm được. Như vậy Lục Uyên ngược lại không vội. Trúc Thanh, ngươi thì lưu lại chiếu cố Nhị Long viện trưởng đi. Ta để Độc Cô tiền bối lưu lại bảo hộ ngươi. Ta còn có chút việc muốn về Thiên Đấu Hoàng Thành đi làm. Dù sao không dùng đến mấy ngày ta liền trở lại. Mấy ngày nay ngươi thì cùng Nhị Long viện trưởng ở cùng một chỗ đi. Lục Uyên đối với đồng dạng Chu Trúc Thanh nói ra. Vậy được rồi. Nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt bên trong có một chút nghi hoặc. Bất quá Chu Trúc Thanh vẫn gật đầu. Đã Lục Uyên an bài như vậy nhất định là có đạo lý của hắn. Cứ quyết định như vậy đi, Nhị Long viện trưởng ngươi yên tâm nghỉ ngơi một hồi đi. Trúc Thanh, ngươi cùng ta đi ra một chút. Lục Uyên đối với Liễu Nhị Long cười cười, sau đó lôi kéo Chu Trúc Thanh tay đi ra nhà gỗ. Nhẹ nhàng đem Chu Trúc Thanh ôm ở trong ngực, Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Trúc Thanh, có phải hay không nghi hoặc ta vì cái gì giữ ngươi lại? Cái này còn phải hỏi. Đem ta lưu tại nơi này, ngươi không là tốt rồi đi tìm Thiên Nhận Tuyết chứ sao? Chu Trúc Thanh trợn trắng mắt, thản nhiên nói, nghe Chu Trúc Thanh, Lục Uyên nhất thời bó tay rồi. Cái gì thời điểm Chu Trúc Thanh biến đến thông minh như vậy rồi? Nhưng là hắn có thể sẽ không như thế thì thừa nhận. Mà lại hắn cũng xác thực có việc cần hoàn thành. Ngạch, đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu có 2 cái. Đệ nhất đâu, Nhị Long viện trưởng thụ thương, cần chiếu cố, mà lại nàng là ta đả thương. Ta là nam nhân lại không tiện, cho nên chỉ có thể từ ngươi làm thay rồi. Ai để ngươi là ta con mèo nhỏ đâu? Chúng ta là một thể mà. Lục Uyên vuốt vuốt Chu Trúc Thanh đầu nói ra. Cái kia cái nguyên nhân thứ 2 đâu? Lục Uyên nói hai người bọn hắn là một thể. Cái này khiến Chu Trúc Thanh tâm lý có chút vui vẻ. Không khỏi sắc mặt biến đến dễ nhìn rất nhiều. Đối lấy Lục Uyên hỏi. Nàng muốn biết Lục Uyên nói cái nguyên nhân thứ 2 là cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.